Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Tô Hạo võ thuật trường học. Rất rõ ràng, Vương Vi cùng Cốc Suất đối với huấn luyện viên càng cảm thấy hứng thú. Nhằm môn thành phố Tô Hạo võ thuật trường học, tọa lạc tại Kim Thạch Khu, là nhằm môn khiến cho sớm nhất, quy mô lớn nhất. Đệ tử nhiều nhất, huấn luyện viên cũng nhiều nhất võ thuật trường học. Tại nhâm môn danh khí lớn nhất, vân tay cùng huyết dạng thu thập, liền từ Tô Hạo võ thuật trường học bắt đầu. Tô Hạo rất phối hợp. Tô Hạo chính là võ thuật hiệu trưởng của trường học cùng người sáng lập. Võ giáo chính là dùng tên của hắn mệnh danh. Làm như vậy có rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất là có thể lại để cho võ giáo tại sáng tạo sơ kỳ dùng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất khai hỏa danh khí. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Hạo vốn là nham môn thành phố chứ danh võ thuật gia. Tô gia là nham môn thổ dân, gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, tổ tôn tam đời đều là người luyện võ, nham môn dân gian một mực đều có thượng võ làn gió. Không ít dân gian võ thuật lưu phái tại nham môn đều có truyền thừa. Tô Hạo gia đại đại truyền thừa, chính là Tô gia quyền. Vương Vi cùng Cốc Suất cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái gọi là Tô gia quyền, lưu phái. Không hề nghi ngờ, đây là phụ cận dân chúng để cho tiện trí nhớ cho khởi danh tự. Nếu là lão Tô gia người truyền thừa xuống quyền pháp, nhưng không phải là gọi Tô gia quyền ước quản hắn khỉ gió sư thừa là môn phái nào nì. Dù sao lại không ai muốn ghi nhằm môn thành phố võ lâm chí. Làm rõ ràng như vậy làm gì trên thực tế? Đối với cái này chủng tam đại truyền thừa gia tộc quyền pháp, Vương Vi cùng Cốc Suất đều không có chút nào làm thấp đi ý tứ. Sự khác biệt có lẽ hay là rất tôn trọng, những thứ không nói khác. Tối thiểu người ta tam đại đều có thể kiên trì luyện tập võ thuật. Cường thân kiện thể, này gia phong, cái này nghị lực cũng rất khó lường. Võ thuật trường học dùng hiệu trưởng tự mệnh danh. Thứ hai chỗ tốt chính là, đời võ thuật trường học danh khí khai hỏa về sau, lão Tô gia cũng bởi đó đại danh đỉnh đỉnh. Trước kia chỉ có lão Tô gia chung quanh rất ít người mới nghe nói qua Tô gia quyền, đại danh. Vài năm thời gian xuống, lão Tô gia cùng Tô Hạo đại danh, cả nham môn thành phố đều truyền khắp, quả nhiên là như sấm bên tai. Hiện nay, tại nham môn, chỉ cần nhắc tới khởi võ thuật trường học, mọi người người thứ nhất nghĩ đến chính là Tô Hạo võ giáo. Tô Hạo võ thuật trường học lớn như vậy danh khí, cũng khó trách Giang Trung Hàn người thứ nhất nghĩ đến hắn. Đem bà tất cả trưởng thành nam đệ tử cùng nam huấn luyện viên cùng với trường học nam tính công nhân viên trước đều kêu đến thu thập vân tay cùng huyết dạng, lượng công việc thật lớn, cũng sẽ đối với trường học dạy học trật tự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Những này Tô Hạo đều rất rõ ràng, lại không có chút nào khó xử, tỏ vẻ 100% phối hợp công an cơ quan công tác. Tô Hạo vốn chính là tám mặt linh lung người, bằng không thì cũng sẽ không người thứ nhất tại nham môn thành phố làm khởi võ thuật trường học. Vài năm thời gian xuống, chẳng những kiếm được bàn đầy bát đầy mãn, còn đã lấy được rất cao địa vị xã hội. Dưới mắt Tô hiệu trưởng, tại nham môn tràng diện thượng đều cũng có tên đại nhân vật, là Kim Thạch khu ủy ban mặt trận thường ủy. Nghe nói Tiêu hiệu trưởng mục tiêu kế tiếp tự là trở thành nham môn thị chính hiệp thường ủy. Những năm này nghênh đón mang đến, cùng xã hội nhân vật nổi tiếng liên hệ, cùng tràng diện thượng đại nhân vật cùng bàn mà ngồi, cao đàm khoát luận, Tô Hạo coi như là kiến thức rộng rãi rồi. Biết rõ tại như vậy đại sự thượng tuyệt đối không thể dùng cùng công an cơ quan đối nghịch. Liên hoàn sát nhân cuồng ma án ảnh hưởng rất xấu rồi. Thành phố mặt lãnh đạo đối với cái này bản án coi trọng hắn thập phần tinh tường. Loại sự tình này phải phối hợp, không có thương lượng Nếu không, hắn tự thân ở hiểm nghi chi địa. Bất quá, đối với vì cái gì trực tiếp tìm được bọn hắn võ giáo đến. Tô hiệu trưởng còn thật là tốt kỳ, vụng trộm mà hỏi thăm dẫn đội tới cục thành phố trị an chi đội phó chi đội trưởng. Bởi vì công tác quan hệ, Tô Hạo cùng cục thành phố trị an chi đội, phân cục trị an đại đội liên hệ tương đối nhiều, cùng phó chi đội trưởng xem như người quen cũ, thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm uống rượu, lặng lẽ nghe ngóng thoáng một tí nguyên nhân giao tình vẫn phải có. Bất quá phó chi đội trưởng cũng là nói không tỉ mỉ. Cái này bản án giữ bí mật yêu cầu là rất cao. Cứ việc tổ chuyên án nhân viên nhiều đến hơn 10 người. Tình tiết vụ án phân tích hội nội dung, lại cơ bản không có tiết ra ngoài. Những ngành khác người cũng rất tự giác, không đi nghe ngóng, có cái gì tốt nghe ngóng dưới mắt hào khí khẩn trương như vậy. Cục lãnh đạo thừa nhận áp lực lớn như vậy, vạn nhất tạo thành để lộ bí mật, phàm là bí mật nghe ngóng qua tình tiết vụ án người. Đều có trách nhiệm, bất quá là vì thỏa mãn thoáng một tí lòng hiếu kỳ của mình. Lại muốn bốc lên bị giáo huấn khiển trách thậm chí bị xử phạt phong hiểm. Không cần phải đợi bản án phá, tự nhiên sẽ công bố tình tiết vụ án. Có lẽ tiếp qua mấy tháng, bản án vẫn không thể phá. Trong cục cũng rất có thể bị ép hướng toàn bộ xã hội công bố tình tiết vụ án. Trưng cầu manh mối, đồng thời nhắc nhở quảng đại thị dân, nhất là nữ tính thị dân, chú ý thân người an toàn. Tô Hạo hiệu trưởng mang theo đầy bụng điểm khả nghi, phối hợp với tổ chuyên án yêu cầu. Tô Hạo võ thuật trường học trước mắt có đệ tử 1.800 người. Trong đó trưởng thành nam tính đệ tử hơn 900 người. Cho cái này hơn 900 người thu thập vân tay cùng huyết dạng. Không phải kiện chuyện đơn giản, cần hao phí rất lâu thời gian. Tốt đang chuẩn bị tương đương sung túc, cục thành phố phân cục đồn công an đến mọi người không ít. Toàn bộ thành viên ra trận, vân tay thu thập tốc độ rất nhanh, chính là huyết dạng thu thập tốc độ chậm một chút. Kim Thạch khu bệnh viện nhân dân đến 3 vị thầy thuốc, mang theo 7-8 tên hộ sĩ, có lẽ hay là loay hoay sứt đầu mẻ chán. Không thể không khiến Tô Hạo phái người đến hỗ trợ. Tô Hạo tận lực phối hợp, kêu hơn 10 người nữ công nhân viên chức nữ lão sư đến hiệp trợ lấy máu để thử máu. Những công việc này, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều, Vương Vi đều không có tham dự. Bọn hắn hướng Tô Hạo muốn tất cả nam tính huấn luyện viên viên tư liệu. Trên thực tế, đối với những kia chỉ có 18-19 tuổi chừng 20 tuổi đệ tử, hứng thú của bọn hắn cũng không lớn. Tuy nhiên bọn hắn cho phạm tội hiềm nghi người bức hòa. Chỉ là suy luận, cũng không thể 100% chuẩn xác. Nhưng Vương Vi cùng Cốc Suất đều cho rằng, những kia bất quá tại võ thuật trường học luyện 3-4 năm kiến thức cơ bản tiểu nam sinh. Không có khả năng có thân thủ như vậy, càng không khả năng có như vậy cứng cỏi thần kinh. Hiện trường phát hiện án huyết tinh tàn nhẫn, chỉ cần chỉ nhìn ảnh chụp, cũng làm cho rất nhiều tham gia công tác không lâu cảnh sát khó có thể thích ứng. Chớ đừng nói chi là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Người bình thường, thực làm không được loại sự tình này, cho nên bọn hắn đem bả chú ý đặt ở huấn luyện viên viên trên người. Đương nhiên, tất cả huấn luyện viên viên cũng cùng trưởng thành đệ tử đồng dạng. Là cần thu thập vân tay cùng huyết chính là hình thức. Thậm chí ngay Tô Hạo đều không ngoại lệ. Tô hiệu trưởng cũng không phải tất yếu ai cho hắn làm tư tưởng công tác. Vừa lên đến tự chủ động dẫn đầu, lại để cho cục công an đồng chí thu thập vân tay. Lại ngay trước mặt mọi người, vén lên tay áo, thu thập huyết dạng, đều nói tấm gương lực lượng là vô cùng. Hiệu trưởng vùng này đâu? Phía dưới lại không ai dám tạc cánh, nguyên một đám ngoan ngoãn xếp thành hàng, chờ thu thập vân tay huyết dạng. Hiện trường trật tự tỉnh nhiên, huấn luyện viên viên cũng đang giúp lấy giữ gìn trật tự. Nhưng muốn đem vân tay so với xong, huyết dạng so với xong, không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Vương Vi bọn hắn rất muốn rút ngắn cái này tiến trình. Còn một điều, tung tính toán hung thủ không tại những người này gian. Bọn hắn cũng hy vọng có thể tại huấn luyện viên Viên trên người tìm được manh mối. Tô Hạo võ thuật trường học nam tính huấn luyện viên Viên. Tổng cộng có 21 tên. Vương Vi hỏi qua Tô Hạo. Trong đó chỉ có 3 người là bọn hắn Tô gia quyền dòng chính truyền nhân. Một cái là con của hắn. Hai người khác là của hắn chất chi. Tô gia quyền rơi vào tay con của hắn cái kia đồng lứa. Đã là đời thứ tư. Mặt khác 18 tên nam huấn luyện viên. Đều là hắn thuê đến. Có tất cả sư thừa. Về phần là cái gì lưu phái. Nói thực ra, Tô Hạo cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Loại này dân gian võ thuật lưu phái. Gò ép hơn. Giống nhau đều ưa thích hướng chính mình trên mặt dán điểm kim. Chăm chú đi làm tinh tường huấn luyện viên đám bọn họ thuộc về cái gì lưu phái. Thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Không có cái kia tất yếu. Đã đến Tô Hạo võ thuật trường học. Đối ngoại thống nhất tuyên truyền. Đều là Tô gia quyền. Về phần huấn luyện viên từ trước về sau. Đi cái khác võ thuật trường học. Lại nên là cái gì quyền. Cũng không phải là Tô Hạo quan tâm. Hắn đối với huấn luyện viên chủ yếu yêu cầu. Cũng không phải vũ lực giá trị rất cao. Nhiều có thể đánh. Mà là muốn cũng đủ cường thế. Có thể quản được ở đệ tử. Loại này to lớn võ thuật trường học. Còn có thể truyền thụ nhiều cao minh võ thuật không được muốn dạy. Cũng là dạy hàng thông thường. Cùng võ thuật đội đồng dạng. Đường lối chiếm đa số. Bởi vì võ thuật trường học đệ tử đồng dạng muốn tham gia các loại trận đấu. Cầm bắt được giải thưởng càng nhiều, trường học ngậm kim lượng lại càng cao. Nếu thật là dạy bọn họ quá nhiều đánh tay đôi kỹ xảo. Vạn nhất tại bên ngoài đánh nhau nháo sự làm ra sự tình đến. Trường học còn phải chịu trách nhiệm, nhưng bất kể thế nào nói, tương đối những kia rõ ràng trẻ trung đệ tử. Vương Vi Cốc Suất Bạch Kiều Kiều đều tin tưởng, cái này 21 tên huấn luyện viên Viên, đánh tay đôi kỹ xảo rất cao, tâm lý tố chất rất tốt, thần kinh càng cứng cỏi. Nói cách khác, phạm tội hiểm nghi người càng có khả năng giấu ở bọn hắn cái này quần thể ở bên trong. Hoặc là tối thiểu nhất bọn hắn có thể so sánh đệ tử cung cấp càng nhiều là manh mối. Vương Vi cố định địa tương tín, phạm tội hiềm nghi người tuyệt đối là đánh tay đôi cao thủ. Công lực rất sâu, cho nên, tại thu thập mẫu sắp hoàn thành thời điểm, Cốc Suất hướng Tô Hạo đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn hy vọng tất cả huấn luyện viên Viên đều có thể lưu lại. Biểu thị thoáng một tí bọn hắn đánh tay đôi kỹ xảo. Tốt nhất là 2-2 đối luyện. Một mực có vẻ phi thường phối hợp Tô Hạo, hơi có chút khó xử. Vương Vi biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Khẽ cười nói, Tô Hiệu trưởng, chúng ta không có ý tứ gì khác. Nếu như Tô Hiệu trưởng cảm thấy không quá thuận tiện tại quá nhiều người trước mặt biểu thị, cũng có thể đóng cửa lại đến. Phạm vi nhỏ biểu thị thoáng một tí có thể, tự mấy người chúng ta người tham quan thoáng một tí. Hơn nữa chúng ta cam đoan, sẽ không đem biểu thị kết quả nói cho mặt khác bất luận kẻ nào. Xem chừng những này huấn luyện, viên viên bên trong, nên vậy có không ít là thật giả lẫn lộn, rất có thể chính là bình thường thể dục lão sư tiêu chuẩn. Tô Hạo sợ vạch trần Tây Dương Kính, đối với trường học danh dự tạo thành bất lương ảnh hưởng, nhưng là không tận mắt xem. Thậm chí không tự mình kết cục thử một chút, lại ở đâu có thể làm được trong lòng có ngọn nguồn đối với cảnh sát hình sự mà nói. Phá án tử, trực tiếp tư liệu trọng yếu nhất, bất luận cái gì gián tiếp tư liệu, thông qua thuật lại cũ tư liệu, cảm giác muốn so tự mình cầm bắt được trực tiếp tư liệu kém rất xa. Xa không có trực tiếp tư liệu như vậy khắc sâu ấn tượng. Càng thêm không có khả năng gây ra trực giác. Cái gọi là trực giác đều muốn tại tự mình tham dự thời điểm mới có thể trong đầu linh quang lóe lên. Ngươi nghe người ta thuật lại, hoặc là nhìn xem người ta thu thập đến tư liệu, trong đầu linh quang, như thế nào tránh được đi ra nghe được Vương Vi nói như vậy. Tô Hạo mới nhẹ nhẹ thở phào một cái, nhìn chung quanh cả sảnh đường cảnh sát, thấp giọng nói ra, Vương Đại, cái này đứng ngoài quan sát nhân số, hay là muốn khống chế thoáng một tí, ta xem chính là các ngươi mấy vị, hắn cũng chia được ra. Ai mới thật sự là tổ chuyên án thành viên, những kia tạm thời mời đến hỗ trợ không tính, hoàn toàn không có vấn đề. Vương Vi mỉm cười gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.